giàu mà ít người thì mình đem lại cái danh dự cho xóm làng thì người ta sẽ về với mình. Dần dần ở đến chùa mình giao cho chị ta là tôi có trình thầy rồi, bây giờ mời chị là bữa nay ban quán chúng có ra mắt rồi, nhưng mà mở tới 100 chúng lận, bây giờ còn thiếu tới 50 chúng thì chị cứ ráng về chùa ở nhà không được, chị nhận cho tôi chúng phó đi. Chúng phó của chúng sen 10 đi, ví dụ chúng phó rồi đưa lên chùa. Bà mẹ bà đó bây giờ bà nói con bà, tao bữa nay lên chùa mấy bà thừa lên thầy, họ giao tao bữa nay là chúng phó rồi đó, chúng phó chúng sen trăng năm rồi đó, chúng phó cho chúng sen 90 rồi đó, bữa nay mẹ là chúng phó rồi đó. Cái danh dự người ta đang cầm con dao, mình sẽ đưa món khác để mình đổi con dao, đừng bạc tay người ta lấy con dao, mình đừng xí vá họ. Cái danh của chị là háo quyền, cái danh của anh là tầm bậy. Họ nói bà có khùng khùng điên điên, bà đi chùa bà nó tầm bậy, với ai nó tầm bậy, đúng, khùng khùng điên điên nó tầm bậy, đúng rồi. Nếu không có cái danh này sao có danh kia, nương cái danh này tới danh. Và khi không có cái danh chúng phó đó, làm sao mình đổ bà được, làm sao hiểu giáo lý. Và khi đã hiểu rồi thì xoa hết cái chuyện từ cái danh nhỏ nhỏ tới cái xoa hết á, nó còn lâu. Nhưng mà phải làm sao đổ người ta cái đã. Vậy thì đây là một cái dịp để cho quý vị trải ra cái hạnh tự lợi lợi tha, tự độ độ tha. Mà nếu quý vị không làm được thì thua. Cái lợi, người đời ta cần cái lợi, lợi vật chất, cái lợi vật thể. Chúng ta đưa ra cái lợi tâm linh, chúng ta đưa ra cái lợi cao thượng, chúng ta đưa ra cái lợi miên viễn để đổi lấy cái lợi kia. Thì tôi tin rằng cái giảng đường này không còn cái chỗ nào chen hết. Ngày thường cũng như ngày Tết, ngày Tết cũng như ngày lễ, ngày lễ cũng như ngày Chủ nhật, ngày Chủ nhật cũng như ngày giỗ chạp, có chỗ nào chen. Và tự nhiên cái xã hội nó sẽ biến đi, mất biến đi những cái đau buồn, những cái khổ lụy, những cái điêu tàn, nhất định mất biến đi. Là vì mỗi bà mẹ là một vị thay cho Bồ Tát để trái cái hạnh nguyện vào đời mà. Mỗi ông cha là một khuôn vàng thước ngọc, là một kim chỉ nam cho đến những thằng con nó đi đúng hướng mà. Nếu quý vị là những ông cha, những bà mẹ chịu nghe quý thầy, chịu nghe theo giáo pháp, chịu nghe theo lời Đức Phật, thì trần gian này bỗng là tịnh độ, bỗng là thiên đường, bỗng là cực lạc, bỗng là niết bàn. Niết bàn ở đây, cực lạc ở đây, trần gian ở đây, thiên đường ở đây, còn chạy tìm đâu nữa. Còn nếu chúng ta cứ tu như thế này đều đều 4 năm rồi sang 5 năm, 5 rồi tu mãi thì nó cũng lợi thực. Nhưng mà bán phần trần gian hay là thiếu phần bán phần niết bàn hay thiếu phần niết bàn, bán phần cực lạc hay là thiếu phần cực lạc, bán phần thiên đàng hay thiếu phần cực lạc, cho nên không phải toàn bộ có cực lạc, trần gian cực lạc tại trần gian. Mà khi nhà người ta cháy thì nhà mình có giữ khéo nó cũng xem. Khi chung quanh người ta đói, mình có giữ khéo thì mình cũng ăn lưng lưng, không thể nào no được. Khi người ta khổ lụy, mình có giữ khéo thì mình cũng khổ. Cho nên trao hết tất cả sẽ được tất cả. Cầm một cây đuốc đưa nhiều người cùng đốt, cùng mồi, thì nhiều cây đuốc cùng sáng một vùng. Nếu mình độc quyền giữ một cây đuốc, rủi cây đuốc đó tắt thì cả vùng tối om. Người Á Đông, nhất là người Việt Nam, khi có một cái gì thì giấu bẩn đi. Đời cũng như đạo, hiểu được cái gì giấu bẩn đi. Và nói mẹo, nói mực, nói quanh, nói co, nói dấu, nói tốt. Và chỉ truyền một người học trò thôi. Đời cũng như đạo, cứ công khai truyền, không sợ chuyện gì hết. Nhà bác học cứ công khai truyền ra nguyên tử, rồi trong đó chỉ có hai cái bom nguyên tử giết người, và còn không biết bao nhiêu công thức nguyên tử đang phục vụ cho nhân sinh. đang phục vụ cho hòa bình. Nếu mình sợ mình giấu hết, sợ chúng đem nguyên tử giết người, mình giấu hết thì không có bom nguyên tử giết người, nhưng mà cũng không có công thức nguyên tử để cứu người. Cho nên quý vị học được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu, phải bên cạnh có một người, ít nhất là một người thấp hơn mình để truyền lại cho người đó. Chúng tôi chỉ mong quý vị thực hiện, còn nói nhiều mà không thực hiện thì cũng bằng như không nói. Thực hiện ở đâu? Quý vị thực hiện ngay trên cái đơn vị liên chúng của quý vị. Thực hiện ở đâu? Thực hiện ngay trên cái mặt bằng của chùa Quan Thế Âm, của trong nhà quý vị, của trong xóm quý vị, của trong thành phố quý vị đang ở, của đất nước quý vị đang sống, của trái đất quý vị đang thở. Thực hiện tại đây, không mang đi đâu xa hết. Và đó là không gian. Còn thời gian là bữa nào? Thời gian là mùng 8 đây, Vía Thành Đạo. Quý vị thực hiện coi nào. Và mùng 9 á, sau Vía Thành Đạo là ngày Chủ Nhật, quý vị sẽ đưa bạn đạo quý vị tới đây sao? Đồng thời trong mùng 8 đó thì ra mắt của cái ban quán chúng Lào La. Mùng 9 á, ra mắt cái ban quán chúng Nam Cư Sĩ thuộc Liên Chúng Bồ Tát Quảng Đức. Để coi quý vị thực hiện làm sao. Và cái xa và vững vàng nhất để thầy coi năm nay cái Tết đó, quý vị thực hiện làm sao để coi quý vị thực hiện. Rồi yêu cầu ban quan chúng cho thầy một cái danh sách từng nhà, và bất thần theo địa chỉ đó thầy muốn đến nhà nào thầy đến, đến coi thử cái nhà đó năm nay thực hiện mừng xuân đạo hạnh thế nào. Còn vị nào sợ, sợ thầy tới nhà thì giấu địa chỉ đi, đừng có ghi. Nghĩa là trong này có thể thầy đi chừng 10 nhà hoặc 20 nhà thôi. Thì đây nó cũng là rủi ro lắm, nó mới là thầy tới nhà. Quý vị thì nói là nhất tăng đáo nhất Phật lai, nhưng mà tăng nào cho chăng mà thầy trụ trì Quan Âm tới thì quý vị không ham. Cho nên là tới đầu năm là rủi ro. Nhưng mà cũng có tới gì chứ không lẽ tới rầy liền đâu. Cho nên ban quán chúng cho thầy cái danh sách. Những địa chỉ cho chính xác để nhân dịp Tết thầy tới, thầy coi quý vị thực hiện trái cái tâm đạo quý vị thế nào. Và mỗi chúng nào được nhiều chúng viên thì ban quan chúng ghi cái danh sách đó cho thầy. Ghi cái danh sách chúng nào nhiều chúng viên cho thầy, và thầy có lẽ chọn cái chúng nào nhiều chúng viên thầy tới cái nhà của một vài nhà trong chúng đó trước. Để coi quý vị thực hiện cái hạnh lợi tha của quý vị thế nào, hạnh vì người như thế nào, và trái cái sự học của suốt 4 năm dài tu và học như thế nào. Thành hôm nay có những điều rất là tâm đắc trình bày cho quý vị, mong rằng quý vị thực hiện điều thân cho điều, điều hơi thở cho điều. Tập trung ý, quán niệm và nhiếp niệm cho nhuần nhuyễn, soi thấu con đường sáng để cho cái mặt na và cái a lại da nó không còn lung bung như trước nữa, để rồi chúng ta chuẩn bị khóa học thân năm bước lên cầu vô thức. Bây giờ quý vị ngưng đôi phút để quý vị thở, tập luyện một chút và nghe văn nghệ để giải trí một chút, trong khi chờ đợi khi băng văn nghệ đến để mà ngâm thơ, để mà hát, để cho chúng ta thoải mái cái đầu óc một chút, thì quý vị cứ tự động thở, và nhất là nắn những cái mắt ngón tay. Rồi, mời ban văn nghệ. Qua phần văn nghệ, qua các bài học buổi chiều nay, chúng tôi mong quý vị về nhà ôn lại những bài học của các tuần trước. Và mỗi vị như vậy thì phải có một quyển học Phật Pháp. Nếu cố gắng có một cái quyển bìa cứng thì tốt, rồi ghi những cái gì mà quý vị đã học cần nhớ ghi vào đó. Điểm thứ hai là quý vị chép những cái gì mà quý vị đắc ý nhất, đã đạt hiểu. Điểm thứ ba là ghi những cái gì mà quý vị còn thắc mắc. Cái quyển đó chia làm 3 hoặc 4 phần như vậy. Lúc nào cái quyển đó cũng để trên bàn, hoặc là để trên đầu giường, hoặc là để trong cái trong tủ. Có cái gì cũng ghi vào đó hết. Trong cái suốt thời gian mà quý vị tu học, nhất là ghi những cái bài học, tuần nào học bài gì, tóm lược của cái bài đó là những câu gì, tuần nào quý vị cũng ghi, để khi chúng tôi cái đến thăm quý vị hoặc là cần chúng tôi hỏi thì mỗi vị cho chúng tôi coi cái quyển đó. Nếu vị nào mà không có giỏi chữ, viết lớn tuổi viết nó cũng hơi không rõ ràng, thì nhờ cháu, nhờ con, nhờ bạn, nhờ anh em viết giùm. Tôi hiểu như vậy á, mẹ hiểu như vậy, con viết giùm cho mẹ câu đó. Trong cái bài hôm nay mẹ nghe đắc ý nhất, viết chỗ đó. Ngày nào tháng nào, cái chỗ nào mà mẹ không hiểu, con ghi giùm mẹ đi. Những cái đó sau này nó thành một cái kho tàng quý giá vô tận, chính cho quý vị mà cũng chính cho đạo tràng. Ngoài ra quý vị có một quyển thứ hai là ghi những cái điều gì mà mình đã lập công bội đức tu hành. Một bên mặt trước á, mặt sau tức là ưu điểm là phước đức, rồi một mặt sau á thì mình ghi một phần là những cái gì mình còn khuyết, còn sai, mình chưa sửa được đó. Rồi một thời gian sửa được mình ghi thêm. Ví dụ như quý vị ghi là tuần này mới thức dậy được có 2 bữa thôi, còn ngủ quên hết 5 bữa, cũng ghi vào. Hoặc là tuần này mình có cãi lộn với một người bạn, mình nói nóng, sân si gì đó, câu cãi đó mình xét lại nó cũng trúng. Hoặc là tuần này mình nghĩ nghi sai lầm cho một người khác. Quý vị chưa phải là thánh, thành ra mỗi tuần thế nào nó cũng phải có một cái khuyết. Nhưng mà người đã biết cái khuyết của mình mà ghi vào đó thì người đó tốt. Quý vị đừng sợ người ta lấy cái quyển đó là ta nhìn thấy ta cười, không có cười đâu. Rồi cái gì mình ưu, mình đã tiến bộ, mình ghi cái mặt khác. Ở đây nó không phải là ghi nhật ký, mà cũng phải ghi hồi ký, nhưng mà ghi những cái tu học của mình, những cái tinh lọc của mình, những cái tiến hóa của mình. Tuần trước có trình bày của quý vị là tinh lọc mạt na đó. Thì bây giờ mình ghi vào đó, đọc đi đọc lại vài lần, thì cái anh mạt na anh sợ anh mới loại trừ ra được. Còn nếu quý vị không ghi, không chép, không nhắc, thì nhất là các vị lớn tuổi giờ này không có tài nào mà nhớ hết. Nhớ cái sự, nhất là cái sự tiến bộ của mình. Tóm lại là có 5 phần cần ghi. Thứ nhất là những cái câu Phật Pháp, những cái câu thuộc về Phật Pháp tâm đắc nhất. Mình học được những gì tâm đắc nhất. Cái thứ hai là ghi về Phật Pháp, những cái gì mình đã học. Trước là những gì mình đã học chứ, học lướt qua cái gì đó, trong tuần đó học cái gì, tu làm sao. Rồi cái thứ hai là cái tâm đắc mình thích nhất. Cái thứ ba cái chưa sáng tỏ còn hơi thắc mắc, 3 điểm. Rồi một quyển nữa là một bên đó, mình ghi cái việc phước đức, những việc phước đức mình đã làm. những cái khó khăn mình đã vượt được. Rồi một mặt nữa mình vì cái còn giải đãi, cái còn thiếu sót, cái còn sai quấy, cái cuốn nó chia làm hai mặt, trước và mặt sau. Quý vị có hai cái cuốn vở như vậy, vở bìa cứng là tốt, và hai cuốn vở đó lúc nào quý vị cũng để sẵn. Rồi nếu muốn ghi cho đẹp á, thì có một quyển khác ghi, rồi mình lọc lại, mình chép nó rồi lọc lại, rồi mình nhờ người mình chữ đẹp, hay là nhờ người chữ đẹp chép lại một cuốn cho đàng hoàng. Đó là cũng một cái lối tu học. Thì biết đôi chừng, từ nay tới tháng chạp, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị mỗi chúng làm một cái nén tâm hương, một tờ nén tâm hương để Tết này cúng dường. Thì cái tờ nén tâm hương á, mỗi người là phải có một tờ, rồi mới ghi những cái gì trong đó đưa vào cho chúng, chúng mới tóm kết lại, mới đưa cho liên chúng, và liên chúng hôm đó đọc qua một lần. Cái nén tâm hương nó lại là không có ghi cái khuyết, ghi những cái tốt, những cái đẹp, những cái tu phước, những cái tu tuệ vào đó để thành cái nén tâm hương. Mà nếu năm nay chưa thực hiện được, thấy cái nén tâm hương của chúng ta còn yếu, đạo tràng chưa có gì đáng ghi, thì nhất định sang năm mạng khóa phải có một cái nén tâm hương. Cho nên bây giờ quý vị tập ghi lần vào cái quyển sổ để dễ nhớ. Và như vậy mình sẽ tập cho con mình, cho chính mình và cho gia đình mình nó quen cái nếp ghi chép những cái gì cần thiết. Đó là chúng tôi chưa nói là quý vị phải có một quyển nữa để ghi những cái lời hay, cái ý đẹp của tất cả trên sách vở, trên người này nói, người kia nói vào đó, ghi những điều gì đáng tránh vào đó, để sau này mình để lại cho hậu thế, cho con, cho cháu mình, ít nhất là cũng có một người đọc. Xin hồi hướng công đức hôm nay đến tất cả các cõi trời thần quý rồng, tất cả các cõi người, nhân và phi nhân, nhất là hồi hướng công đức này cho quý vị đạo hữu có mặt trong đạo tràng này, và toàn thể quý vị trong năm liên chúng, các vị chúng viên cũng như các ban quan chúng, toàn thể Phật tử xa gần cùng các pháp giới chúng sanh được đồng chim lợi lạc và được khoan hỷ, được tất cả mọi người xin được kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời cùng nhau hỗ trợ cho nhau, cùng nhau tu, cùng nhau học để cùng nhau đắc và cùng nhau được giải thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ mời quý vị cùng nhau hồi hướng. Con nguyện mến tương muôn lời, con nguyện mến tương muôn lời, hằng đêm kinh. Và vào 14:30 về sám hối. Cho nên dù ít dù nhiều quý vị cũng thuộc là chúng tịnh độ. Ở chùa Quan Thế Âm có 5 liên chúng. Chúng được thành lập đầu tiên là chúng Ký Giả Đại Sư, gồm có 49 chúng, mỗi chúng nương danh có một vị Đại Hòa Thượng. Từ 50 năm trở lại đây, có công chấn hưng Phật giáo Việt Nam để đặt tên cho mỗi chúng. 49 vị Hòa Thượng như vậy là 49 chúng. 49 chúng họp lại thành ra liên chúng, đó là liên chúng của nữ cư sĩ. Chính cái sinh hoạt của cái 49 chúng này thì bác quan trai vào trưa Chủ nhật và chiều nghe pháp học trong những khóa học từ khóa 1 đến khóa 4 và còn một khóa nữa là khóa 5 mãn cấp 1. Chúng tiếp theo là chúng dành riêng cho nam cư sĩ, đó là liên chúng Bồ Tát Quảng Đức, sinh hoạt Chủ nhật vào sáng đúng 5 giờ tới 7 giờ sáng, và một tháng vào ngày mùng 1 thọ bát quan trai. Chúng thứ ba là chúng Tôn Giá La Hầu La, dành riêng cho các em nhi đồng, thiếu niên, thanh nữ. Chúng này cũng sinh hoạt vào ngày Chủ nhật từ 6 giờ rưỡi tới 9 giờ sáng. Một chúng nữa là chúng xóm chùa dùng những con đường chung quanh chùa để thành lập một liên chúng. Chúng này thường hòa lẫn với chúng tịnh độ, nhưng nhiệm vụ của họ là tương thân tương trợ cho nhau để những ngày lễ lớn họ về chùa, và đồng thời có những sự hỗ tương của toàn thể đạo hữu của trong chung quanh những ngôi nhà ở chung quanh chùa. Những nhà đó có quy y hay không quy y, miễn họ là Phật giáo thì họ đều vào liên chúng xóm chùa. Và chúng quan trọng nhất là chúng tịnh độ mà bây giờ quý vị có mặt ở đây. Chúng này sinh hoạt vào mỗi buổi tối, mỗi tối hàng đêm tụng kinh đầu năm, tụng kinh Dược Sư, tụng kinh Lương Hoàng Sám, rồi tới tháng 2 tụng kinh Pháp Hoa, cho tới tháng 4, tháng 5, tháng 6, tới tháng 6, tháng 7 thì tụng kinh Vu Lan và Bao Hiếu, và tháng 11 là tụng kinh Di Đà, và trở lại cũng tụng kinh Pháp Hoa vào mỗi buổi tối. Một tháng có 2 ngày sám hối, 2 tối sám hối, 14 và 30. Chúng tịnh độ đáng ra là cái chúng chủ lực của chùa Quan Thế Âm, nhưng mà mãi đến nay chưa thành lập xong cái ban quản chúng. Ban quản chúng đó gồm có một liên chúng trưởng, liên chúng phó và các trưởng ban, 10 người trong ban liên chúng đó gọi là ban quản chúng, và chia ra nhiều chúng nhỏ nữa, mục đích để sách tấn việc tu học, hỗ trợ cho nhau trong lúc vui buồn. Nhưng tới nay chúng ta chưa hoàn thành được. Vậy thì ngày 17 tới đây, tối 17 phía Di Đà, mời quý vị về dự lễ tịnh độ. Xong chúng ta ra mắt ban quản chúng, tức là gồm có liên chúng trưởng, liên chúng phó và toàn thể chúng viên, sau đó sẽ được ban quản chúng sắp đặt. Quý vị tụng kinh hàng đêm và vị nào cũng nghĩ đến phép môn tu tịnh độ. Dù là trong này có những vị vẫn tu thiền, có những vị vẫn tu mật, tức là có trì chú, có ngồi thiền, nhưng lấy tịnh độ làm điểm căn bản. Thì tịnh độ là gì? Là niệm Phật A Di Đà và dùng thế giới cực lạc để làm mục đích của con đường tu học mình sẽ tới chỗ đó. Nhưng mà từ đây cho tới ngày mà mình đi về cái thế giới cực lạc đó thì còn lâu. Và muốn đi về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thế giới đó không hề có sự buồn, sự khổ, mà toàn là vui. Cực là hết sức vui, lạc là vui, là hết sức vui. Ở đó không còn cái gì buồn hết á, không có phiền não. Tại sao như vậy? Tại vì ở đó không có sanh già bệnh chết, không có luân hồi, cũng không có sinh đẻ. Ở đây vị nào phát tâm niệm Phật, nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung bỏ cái xác, cái thân xác rồi, cái thần thức liền được đi theo Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và chư vị Bồ Tát phóng quang đến. Cái thần thức của mình đó, nương theo đó, theo hào quang đó, trong tích tắc thì về thế giới cực lạc. Khi về thế giới cực lạc đó, được vào trong một cái hoa sen, là hoa sen đó búp lại trong một thời gian tùy theo bấm, rồi hoa sen đó nở ra. Khi nở ra nó thành một con người của thế giới đó. Các cảnh giới Phật khác thì chỉ có Phật và Bồ Tát mà thôi. Riêng cái thế giới cực lạc đó thì có chúng sanh, tức là có dân, có dân chúng. Dân chúng được chia làm ba đẳng cấp: hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Mỗi đẳng cấp nó chia là một phẩm nhỏ nữa, thành ra chín phẩm hoa sen. Mỗi phẩm hoa sen như vậy, một cái hoa sen nở ra thì có một người, một con người bước ra từ trong hoa sen là thành một dân, một người dân ở đó. Vậy thì con người của thế giới cực lạc đó như thế nào? Nếu nói á, theo trong kinh tả thì con người đó có lẽ cao á, gần 3 cây số hoặc hơn 3 cây số, đó là thấp nhất hạ phẩm đó. Còn thượng phẩm á, 4-5 cây số vậy. Quý vị sẽ hỏi chúng tôi kinh chỗ nào? Kinh không tả hết, nhưng mà ở trong kinh quý vị tụng á, là cái hoa sen đó đại như sa luân, tức là cái hoa sen trên thế giới cực lạc đó, lớn bằng cái bánh xe. Đại là lớn, như sa luân á, sa là bánh xe, luân á là của vị chuyển luân thánh vương. Cái bánh xe của vị chuyển luân thánh vương á, đường kính của nó 36 dặm hú. 36 dặm hú là cái người xưa đó, chứ không người bây giờ. Một dặm hú nó có thể là người xưa ta hú là 2 cây số, còn người bây giờ một dặm hú ít nhất cũng 1 cây số. Thì trung bình á, tính cái bánh xe đó, cái bánh xe của chuyển luân thánh vương á, là 50 dặm hú, 50 cây số, đường kính 50 cây số. Vậy thì cái bánh xe nó to gấp 2 lần cái thành phố Hồ Chí Minh. Cái bánh xe to gấp 2 lần thành phố Hồ Chí Minh thì nở con ra, cái bánh xe nó nở ra, cái hoa sen nó nở ra thì con người cao là 3-4 cây số. Rồi con người đó bước ra mỗi ngày được nghe pháp 1 ngày 6 thời, trú dạ lục thời, được xúc hòa nhã âm, được kỳ âm diễn sướng, được ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phận, tức là vân vân. Nghĩa là có những loài chim, mỗi loài chim hát trên một giọng hát, và mỗi loài chim như vậy xuất hiện trong một thời, trong một ngày, mỗi giọng hát đó thành một cái pháp, hoặc là pháp thất bồ đề phận, hoặc là pháp bát thánh đạo phận, hoặc là pháp ngũ căn, hoặc là pháp ngũ lực. Ai nghe, nghe pháp nào thì đắc theo pháp đó, ai ngộ được pháp nào đắc pháp đó, rồi từ đó tiến lên, tiến lên đến thành Bồ Tát mà thôi. Sự sinh hoạt của cái thế giới đó không có phải sinh hoạt như chúng ta tưởng y y đáo, tưởng thực thực lai. Cho nên cái thế giới đó là cái thế giới tưởng. Tưởng là đến, còn cái thế giới mình là phải ngủ quấn, là phải chẳng những tưởng mà phải thọ, phải tưởng, phải hành, phải thức, nhất là sắc. Thế giới đó không phải còn cái sắc uẩn nữa, không còn cái mắt phải đối với sắc, không cần phải cái mũi phải đối với hương, tức là không có cái sắc uẩn. và cũng không có cái hành. Ví dụ bây giờ mình nói là cơm dọn rồi, mời đi ăn, thì mình phải đi ăn, đi á mới ăn được, tới phải bưng ngon và phải nhai phải nuốt mà mới no được. Còn cái thế giới cái tướng á thì nó liền có tướng y y đáo, tướng thực thực lai. Hồi nhỏ chúng tôi ở điệu đó thường bị các chú lớn phân công cho rửa chén. Cái bữa nào mà rửa chén nhiều quá là xíu luôn, đi học không thuộc bài. Cho nên khi nghe hòa thượng giảng á, là cái thế giới cực lạc tướng y y đáo mà tướng thực thực lai, chúng tôi mới lên thưa hòa thượng, quỳ thưa hòa thượng, như vậy là thế giới đó không có rửa chén phải hòa thượng? Nói không có chén đâu mà rửa. Tôi lại còn thích lên ở thế giới đó đó, thế giới khỏi rửa chén. Ở đây mấy chú bắt con rửa chén mệt quá. Cái hồi nhỏ còn khờ, phát tâm về thế giới cực lạc là phát tâm lên đó, nó thấy nó hạnh, nó cực lạc khỏi mà không rửa chén. Tưởng y y đáo, tưởng thực thực lai mà, tưởng chứ không phải là hành. Như thế giới mình, trong cái ao đó lớn lắm, và trong ao đó toàn là lưu ly pha lê sa cừ chích châu mã não, tức là ao đó bảy thứ báo. Trong ao đó tám cái nước, có tám công đức, uống rồi không nặng không nhẹ, không vơi không tầy, không lạnh không nóng. Bây giờ mình uống một lít cũng vậy, mà mình uống 10 lít cũng vậy. Nó không phải một lít đó là một ký, mà 10 lít là 10 ký. Không, một lít cũng như đó, 10 lít cũng vậy. Rớt trong cái ao đó nó không chìm không nổi, nó không có trọng lượng, vì nó là tướng mà. Quý vị học lên cao, quý vị sẽ thấy phân tách rõ ràng hơn nữa. Trong cái ao đó không phải cần phải, trong cái thế giới đó không phải cần đi rước nhạc sĩ hay ca sĩ về hát đờn ca cho mình nghe. Nhưng mà bước vào thế giới đó, nó có 7 hàng rào, 7 hàng lưới, 7 hàng cây. Cây rào lưới bằng toàn bằng ngọc, nhiều thứ ngọc. Gió thổi qua rào cây lưới thì nó khua lên thành những âm nhạc nghe rất là dịu dàng. Thế giới đó không hề có sự khổ, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà khi ngài còn là vua, làm vua đó, tên là vua vô trách niệm. Ngài phát lời thệ nguyện, 48 lời thệ nguyện, trong đó có những công đức như thế. Đồng thời ngài có những công đức như là ai sinh về nước cực lạc thì sống lâu không lường. Ai sinh về nước cực lạc công đức không lường. Ai sinh về nước cực lạc là hào quang cái ánh sáng sáng không lường, sáng gấp 1.000.000 lần cái mặt trời mặt trăng. Vậy thì điều kiện nào được sinh về thế giới cực lạc? Điều kiện là người bất cứ thế giới nào, nhất là trên trái đất này, ai nhất tâm bất loạn trong 10 niệm mà ta không rước về nước ta thì ta không làm Phật. Cho nên khi sơ cơ đó thì phải khuyến dụ quý vị, khuyến dụ tức là phính á, cô chỉ niệm 10 danh hiệu Phật, 10 niệm thôi, tức là 10 tiếng thôi, nhất tâm bất loạn á, thì cô sẽ được về thế giới Phật, dù là cuộc đời cô có làm ác. Chú á, niệm 10 tiếng Phật, nhất tâm bất loạn, thì được khi chết rồi được rước về thế giới cực lạc. Nhưng mà niệm 10 tiếng nó chẳng có nhất tâm bất loạn, rồi dạy, hướng dẫn, ép cho vừa ngồi thiền vừa trì chú ngồi được 10 niệm nhất tâm bất loạn, thì thầy mới nói không, 10 niệm này mỗi niệm một hơi, một hơi thở ra chứ không phải một tiếng. Tức là qua tiểu học rồi thì lên trung học dễ thôi. Một tiếng con cũng nhất tâm bất loạn, thì bây giờ 10 hơi một hơi con cũng nhất tâm bất loạn thôi. Cho nên tập một vài ba năm, một vài ba năm cái là 10 hơi nhất tâm bất loạn. Nhưng mà ông thầy nói chưa đâu. Một niệm ở đây không phải là một hơi, mà một niệm đây là một ngày, từ sáng tới chiều. Cho nên lật kinh ra coi, nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, tứ nhược, ngũ nhược, lục nhược, thất nhược, nhất tâm bất loạn. Thì kỳ trung lâm mạng trung thời thì mới được là giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, mới rước mình về thế giới cực lạc 7 ngày coi. Kỳ này nói thiệt á, không có vụ nữa đâu. Cho nên ở đây ai niệm được 7 ngày 7 ngày liên tục mà nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là sao? Khi niệm nó, dù trời gầm cũng không nghe, dù chó sủa cũng không biết, dù ngứa trong lưng cũng không hay, dù là xe ngoài đường nó nổ rồ máy cũng không biết. Nói chung là tiếng lớn hay tiếng nhỏ cũng không hề nghe, con dế kêu cũng không hay, con dọc sành nó vỗ cánh cũng không biết. Nghĩa là chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm lên tiếng mỏi miệng rồi niệm nhỏ nhỏ, niệm nhỏ nhỏ mỏi rồi niệm thầm. Ăn rồi nhiều khi quên ăn, thì đói bụng cái là mở cái cửa ra thì có người đã sẵn mâm cơm, bưng vô ăn, bưng rồi để ra đó, đóng cửa là lo niệm. Quần áo thay rồi đi tắm rồi có người lo nước sẵn, rồi tắm rồi bỏ quần áo ra có người giặt. Rồi cả suốt ngày suốt đêm mệt thì nằm xuống ngủ, nằm xuống cũng niệm, ngồi cũng niệm, đứng cũng niệm, đi tiểu cũng niệm, đi tiêu cũng niệm, ăn cơm cũng niệm, niệm hoài niệm hoài niệm, không cho một cái gì xen vô hết. Không nhớ chuyện nhà, không nhớ chuyện cửa, không nhớ chuyện buồn, không nhớ chuyện vui, suốt một ngày như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới tập tu, chứ chưa có luyện tu, chưa có khổ luyện. Đó, đi tới đó khổ luyện. Muốn như vậy thì phải có một cái thất. Ở nhà mình ngăn ra hai cái phòng, một cái phòng để mình ở và một phòng để người ủng hộ mình ở. Cái người ủng hộ đó có nhiệm vụ là nấu cơm, nấu nước, lo chuyện nước tắm, lo giặt quần lật áo, tới gần tới đó, bỏ đó, mình cứ lên lấy ăn rồi niệm. Lúc đầu phải tập một tuần á, một tháng chỉ niệm một ngày thôi, nhập thất một ngày thôi, lần lần 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Nhập chừng nào 7 ngày mà nó còn loạn thì nhập nữa. Nhập chừng nào mà 7 ngày không loạn thì nhất định sẽ được vãng sanh cực lạc quốc. Ở đây cái hồi thầy mới về chùa này, rồi khi hòa thượng tự thiêu rồi đó, thì cái chùa cũng trống vắng. Thầy đi miền Trung có gặp một ông cụ đó, tên là cụ Quán Hiếu. Về đây thầy giao cho ông đóng chuông, ở với thầy khoảng chừng 10 năm. Người ta gọi là ông già đóng chuông. Ăn rồi mặc áo vô là lên đóng đại chung, cứ ngồi đóng hoài, niệm Phật hoài. Rồi thấy ai vô lại là lên nắm cái dùi chuông đánh chuông cho lại. Lại giờ trưa ăn rồi cũng ngồi trong chuông vậy, ăn rồi ra ngồi chuông, mệt nằm xuống yên chút dậy đóng chuông, đi quét nhà niệm Phật, rồi lo lắng công việc. Đêm á 3 giờ ông cụ dậy quét trông coi cửa đóng niệm Phật, 4 giờ là vô niệm Phật đóng chuông. Tới chừng ông cụ mất á, ông cụ báo cho thầy biết và tăng chúng biết là tôi sẽ mất vào ngày vía Đức A Di Đà. Khi tôi mất á là nhất định Đức A Di Đà tới rước tôi. Thì hôm ông cụ mất á là mùi thơm nực nhà hết. Và trên đất nước này trong nhiều chuyện nó có ghi trong sách vở, biết trước giờ chết, khi chết nó có hào quang sáng nhà, ở hàng xóm người ta thấy như là cháy nhà, cái nhà nó bị cháy. Nhưng chạy tới thì ông cụ ra đi, mùi hôm thập thơm nức. Nhiều người như vậy, hàng trăm người đã được vãng sanh cực lạc quốc. Chuyện này không phải nói chuyện nói phỉnh đâu. Tuy nhiên trong cái hàng tu học của chúng ta, cư sĩ cũng như tu sĩ chưa có chuyên tâm nhất niệm. Bây giờ làm sao nhất niệm cái đã? Đó, muốn như vậy thì muốn tạo một cái thế giới, muốn đi về cái thế giới cực lạc thiệt thì mình phải tạo một cái thế giới cực lạc giả. Ở đây giả nó có 2 điều. Điều thứ nhất là mình tạo cái cánh bên ngoài. Cánh bên ngoài thì bây giờ phải có cái chúng tịnh độ. Cái chúng tịnh độ đó thì hỗ tương cho nhau, nhắc nhở cho nhau niệm Phật. Rồi khi người nào trong cái chúng nó chết thì mình phải đem tràng phan bảo cái trong lớn trong nhỏ, thanh la lớn thanh la nhỏ nghe khua lên, luân phiên tụng niệm và luôn luôn nhắc tới danh hiệu A Di Đà. Cho nên cái chúng tịnh độ 17 đây thầy sẽ thành lập cái chúng tịnh độ đó để nương cái cánh giá đó mà gây tiếng niệm Phật cho nhau, cho từng gia đình. Gia đình nào có một người mới theo đạo Phật còn những người khác lại bỏ người ta sao? Cho nên có người nào trong thân bằng quyến thuộc, nội ngoại chú bác cô gì, bất cứ ở đâu thì cái chúng tịnh độ đó phải tới tịnh độ cho người ta, gây cái cánh tịnh độ cho người ta. Nhà nào nghèo chúng ta cũng vẫn tới thiết bàn, chúng ta vẫn lo tất cả đầy đủ những cái nghi lễ thuộc về thế giới tịnh độ. Việc đó là có quý thầy lo, chúng tôi lo. rồi đây sẽ được phổ biến cho quý vị. Đó. Sau khi thành lập cái chúng tịnh độ đó, có nhiều chúng và sự hỗ tương cho nhau, sự kiểm soát, nhắc nhở cho nhau vững vàng rồi, thì tiến tới một bước nữa là tạo cái tịnh độ trong lòng mình. Người nào không an thì chư tăng là Phật tử phải tới làm cho cái đầu óc nó an. Bây giờ người ta sợ gì nhất? Sợ cô đơn. Sợ gì nhất? Sợ bị chết. À, cho nên phải tạo cho người ta rằng người ta không sợ chết, ta không sợ cô đơn, sống không cô đơn và ngày chết cũng không cô đơn. Và nếu tiến tới nữa thì chúng tịnh độ nó phải tạo những cái nghĩa trang để chết có cái nơi ăn chỗ nằm cho đàng hoàng, hoặc là tạo một cái quỹ nào đó, nếu ai muốn tự thiêu rồi có cái nơi về để thờ phượng. Bây giờ đây chúng ta có nhiều người sống thì gì đó, họ nói gì là chết vô địa táng. Ông bà mình thường nói là sống ở cái nhà, chết là cái mồ. Nhưng mà mồ không yên, má không đẹp thì làm sao chính mình yên lòng mà và con cháu yên lòng. Cho nên mình phải tạo cái tịnh độ ngay trong hiện hữu, trong gia đình của mình, trong gia tộc của mình, trong cái xóm của mình, trong cái bạn đạo của mình, rồi mình mới tạo thành cái tịnh độ của chính bản thân mình. Yên lòng trước cái đó, phải yên lòng. Nếu không yên lòng á thì cái sống nó không an. Tôi chết sẽ có chúng tịnh độ tới hộ niệm nè, tôi chết sẽ có quý thầy tới hộ niệm nè, tôi chết sẽ có bạn đạo tôi hộ niệm nè, và tôi chết có chỗ chôn nè, tôi chết có chỗ thờ nè. À, nếu tôi vãng sanh được thì tốt, mà không vãng sanh 49 ngày tôi được về chùa tôi tụng niệm, tôi nghe kinh nè, thì lòng nào mà không an. À, khi đau bệnh có người tới thăm nè, niệm cho mình một tiếng Phật nè. Ở đây quý vị tuy đi chùa nhiều nhưng khi thân bằng quyến thuộc chết, chạy đi kiếm cái băng tụng kinh không có, lên chùa hỏi dạ thưa thầy con cần cái băng tụng kinh, cái ông thầy ghi lại ông đây, trời ơi đi kiếm cái băng đây. À, bà cho bà tám cái bà mượn mà chưa trả. Thôi thua luôn. À, rước về để tiếp cho mẹ con, cho mẹ con sắp hấp hối rồi. Rồi thầy lên. À, thầy lên đến đâu bà mẹ hấp hối tốt lúc đi đâu ở nào nó chừng 4 5 giờ hồ sau mới thấy thầy lên. Trong lúc thầy chưa tới có bạn đạo gần bên khởi tiếng niệm Phật và khai lời cánh tính. À, chị đừng có theo ma nha. Chị là chúng viên của chúng tịnh độ nè. Chị nghe tiếng niệm Phật nè, chị gom hình ảnh A Di Đà nè, hình ảnh A Di Đà coi chừng cái ánh sáng đó là ma nó giả nó nha. Chị ở lại đi để 49 ngày tôi hỗ trợ, hoặc muốn đi thì đi liền là như vậy nha. À, nghe nè, nghe như vậy. À, và tối thiểu phải có một người đến đó để đừng cho con cháu rờ trên đầu, rờ trên ngực, rờ trên bụng. Cái người sắp vãng sanh, à, cái đầu còn nóng, mà người thường á, con cháu những cái tay nó không quét được, nó tới nó rờ đến đầu thì thôi thua rồi, không vãng sanh được. Còn một chút nóng á, bị đứa cháu nó hút hết rồi, qua nó hết rồi, đứa cháu cũng bệnh lên bệnh xuống. Khi người chết nó chết rồi thì đứa cháu bệnh tới bệnh lui. Đó. Mà cái người chết nó không vãng sanh được, có chất nóng đâu mà đi, hết điện rồi, còn chút điện đấy danh nè. Cho nên người ta muốn rờ vào người chết, ta rờ cách xa độ chừng một lắm ngón tay, ta không được đặt cái tay sát vô trong cái da của người chết. Nhưng ai nhắc đâu, có nhắc ai nghe. Giờ đó quýnh quá, thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương vợ, ôm vô mà khóc. Cho nên ông bà mình mày mà khóc mà rơi nước mắt ở trong mình của mẹ mày là mày tui vô mắt á. Đó, cho nên sợ quá, nghiêng ra ngoài khóc nhưng mà ôm cục của mình. Cái người chết đi không được, người sống cũng không yên. Đó, ai nhắc cho. Cho nên phải có cái chúng tịnh độ. Cho nên khi trong nhà lỡ có chuyện buồn thì phải có sự chia buồn. Trong nhà có niềm vui phải chia vui. Nhà có đám cưới, nhà có về nhà mới, nhà có chuyện kia chuyện nọ vui, phải có chuyện vui đến chia vui. Nhà có con thi đậu cao, nhà có từ xa đi về, bạn bè trong xóm tới. Chúng ta ở đây thành lập một cái, có mặt cái này là cái chúng tịnh độ này đã có mặt trong cái chùa Quan Âm này nhiều năm, nhiều chục năm. Và nhất là 4 năm nay là keo sơn gắn bó với nhau, tối nào cũng đi tịnh độ. Nhưng mà chưa có cái sự quéo tay với nhau để hứa hẹn với nhau mà hỗ tương cho nhau. Thì bây giờ quý thầy và chúng tôi đề xướng ra, rồi quý vị tự động với nhau keo tay với nhau để hỗ tương cho nhau. Ai không có một lần chết, gia đình nào không có một lần chết. Mình lo cho gia đình người ta, người ta sẽ lo cho gia đình mình. Đó. Cho nên xin quý vị cùng nhau hỗ tương cho nhau, cố động cho nhau để mà tham gia vào cái chúng tịnh độ. Không có một cái tốn kém gì hết, cũng không có cái mắc công gì hết. Có chuyện gì mà quý vị sợ ngại ngùng đi tịnh độ thì nhiều, mà ghi tên vào chúng tịnh độ không có. Mà bây giờ biết ghi tên cho ai, đi tìm thầy thì mất công quá. Cho nên sẽ có cái ban quản chúng, rồi sẽ đặt một cái văn cái chỗ để quý vị cùng nhau ghi, hoàn thành cái chúng tịnh độ. Để chúng ta hoàn thành cái tịnh độ trong gia đình mình, trước nhất là mình yên trí. Trong gia tộc lớn nhỏ, bà con chú bác cô dì nội ngoại anh em, không lẽ mình 10 năm trong vòng 10 năm có một người nào thân quyến chết à? Cho nên lo cho cái chết và đồng thời cũng lo cho cái sống nữa chứ. Cứ lo cho chết vãng sanh cho cái sống này làm sao tịnh độ, làm sao cực lạc. Con có điều buồn biết nói cho ai? Khi có buồn tới nói với bạn đạo của mình trong chúng tịnh độ. Việc đó không giải quyết được là trình lên ban liên quản chúng. Ban quản chúng giải quyết được trình lên quý thầy. Quý thầy không được là trình lên tịnh tọa trụ trì. Thì dĩ nhiên việc sẽ giải quyết. Còn việc gì cũng chạy tới thầy trụ trì thì thầy trụ trì chết thôi, làm sao mà giải quyết hết. Còn việc gì cái nói tôi sợ thầy, tôi đâu lên thấy thầy bận không dám, thì mình ôm cái hận cái buồn nó nuốt hoài. Rồi cuối cùng tới chết rồi trách nó, tôi ở gần sát bên chùa chứ, mà tôi buồn quá mà tôi đâu dám lên thầy. Lỗi quý vị, không phải lỗi thầy. Thầy sẵn sàng nghe hết, nhưng mà nghe cái nào trải qua cái lọc, lọc của ban quản chúng, lọc của chư tăng, tôi mới tới thầy. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài là con của vua Vô Tránh Niệm, ngài là thái tử Bất Huyền. Ngài nói nếu mà phụ vương thành Phật á, thì con nguyện làm Bồ Tát. Ai niệm đến danh hiệu con á, thì con mới tới con cứu. Ở đời người ta kêu là con có khóc mẹ mới cho bú, con có kêu á, thì người ta mới đến. Ra ngoài biển lỡ chìm tàu phải đánh cái mật hiệu là SOS. Khi mình nhức nhói chỗ nào mình mới la, người ta mới đem thuốc ra sức cho. Ở đây mình đau khổ mà mình cứ ngậm miệng lại, mình rơi lệ mà không chịu nói ra. Quý vị không nói ra cho bạn đạo biết thì làm sao bạn đạo giúp cho quý vị? Quý vị không nói ra cho chư tăng chư ni biết thì chư tăng chư ni làm sao giải cái buồn cho quý vị? Quý vị không nói ra chư tăng chư ni không biết, làm sao chư tăng chư ni trình lên Đức Quán Thế Âm kêu cứu người Đức Quán Thế Âm đã cứu quý vị, thấy không? Mà bây giờ muốn nói đâu, chạy lên chùa xa quá, con bà bạn đạo bằng bên chạy qua gõ cửa, chị ở trong ban tịnh độ phải không? Chị chung tịnh độ rồi, tôi có cái khổ này tôi nói chị nghe này, chị nói chị giúp tôi đi, giúp nó được chị lên chùa chị nói giùm tôi đi. Tự nhiên nó vơi khổ liền. Có người mình đã nói cho nghe, trong đời này có nhiều cái khổ, không phải thiếu ăn là khổ, thiếu mặc là khổ, không phải đau bệnh là khổ, nhiều chuyện khổ lắm. Chuyện oan ức cũng khổ, chuyện người ta hiểu lầm mình cũng khổ, rồi chuyện dư ăn cũng khổ, chuyện tiền nhiều quá để đâu sợ ăn trộm lấy cũng khổ nữa. Trộm lấy tôi đem tới cho thầy bớt đi, ở nhà chi cho mà lo khổ. Nấu nhiều quá ăn mấy cũng khổ, nó sình bụng á, ăn chứ cho nhiều cho người khác ăn bớt đi. Cho nên có hiểu đạo á thì nó mới vơi khổ. Đạo Phật là đạo diệt khổ, là cái chỗ đó phải dạy cho quý vị hiểu. Quý vị chưa hiểu dễ gì mà xớt chén cơm ra cho họ nữa. Bởi vì xớt chén cơm ra sợ ăn không no. Việt Nam mình á, không phải như Âu Mỹ thêm đũa thêm bát, chứ không phải thêm cơm thêm gạo. Mẹ mình, anh mình, em mình, người hàng xóm khách tới chỉ thêm cái đũa cái bát, bữa cơm là vẫn no mà vẫn vui vẻ. Còn Âu Mỹ tới, mẹ tới ngồi đó, mẹ ngồi đó đi để con ăn cơm rồi đó, ăn cơm rồi nó chạy ra phố hoặc xuống bếp nấu cho một phần ăn khác, không bao giờ nó cắt cái khúc bánh mì nó chia đâu. Cho nên cái Á Đông, chính người Á Đông đã hiểu đạo từ đó, chia nhau là vì hiểu nhau thương nhau. Thì cái chúng tịnh độ chúng ta hợp nhau để chia nhau, để hiểu nhau, để thương nhau. Và cuộc đời chúng ta còn để làm gì nữa chứ? Chúng ta làm gì chứ? Để trang trải cái tình người để trang trải nhau tình người. Ai thiếu tình người thì hãy xin, ai dư tình người thì hãy biếu. Nếu không có tình người mà chỉ chấp tay niệm Phật để cầu về Đức Phật A-di-đà thì cái hoa sen nó không nở rồi. Mày ở dưới mày chẳng thương ai hết, mày lên đây chi cho nó chọc cái hoa sen, chọc cái thế giới cực lạc. Cho nên phải có tình người. Mà trong này chúng tôi biết là nhiều người dư tình người, muốn thương, muốn giúp người khác, nhưng mà gặp toàn cái thứ bạch trận không à, lứa không không không, thứ giả dối không, thứ lợi dụng không à, giúp riết rồi chán hết muốn à, chán nản, tao không giúp ai nữa, tao không thương ai nữa, kêu là thương mắt quán, cứu vật vật ta ơn, cứu nhân nhân ta quán, đó, thành ngán không có dám trái tình người ta thương. Rồi những người thiếu tình thương, thiếu tình người thì cũng không dám xin, xin ai mắc cỡ, mình mặc mày gì mà mình để đi sang với cái người khác, mình nói những khổ đau của mình à, mình trang trái cái tâm niệm mình à, khổ lắm, không nói, ngậm hoài, ngậm hoài, ngậm hờn đi tới cái chỗ chết, tới chừng vào nhị tỳ rồi cũng còn ngậm hờn theo gọi khác, cho nên người ta gọi là ngậm hờn nơi chín suối, chết mà không hết, không nhá hết cái hờn, không hết cái buồn. Cho nên sự có mặt của các liên chúng là mục đích để học giáo lý và tu và luyện, mà sự có mặt của liên chúng tịnh độ là để trang trái tình người, chia sẻ tình người với nhau. Tình thương á, cho bao nhiêu nó vẫn còn, mà xin bao nhiêu nó cũng không thừa à, cho bao nhiêu nó cũng không hết, mà xin bao nhiêu nó cũng không thừa. Càng nhiều tình người ấy, thì càng tốt thôi. Một cây đuốc đem thêm một cây, 10 cây đuốc ngồi ra thì cây đuốc kia nó cũng hết ánh sáng, và càng nhiều cây đuốc sáng ra một vùng thì nhiều ánh sáng. Một ngọn đèn để đó sáng một vùng, đem 10 cây đèn tới mồi để mà để 10 vùng thì cây đèn này cũng không mất chút ánh sáng nào hết, mà lại thêm ánh sáng. Tình người nó là như vậy, tình người càng thêm nhiều thì càng tốt à. Tại sao chúng ta không biếu tình người? Tại sao chúng ta không cho tình người? Tại sao chúng ta không xin tình người? Biết đâu xin, biết đâu biếu, biết đâu cho. Cho nên phải có cái chúng tịnh độ à. Thì từ nay quý vị đến 17 cố gắng để cho hoàn thành cái ban quán chúng đã, và từ tới Tết chúng ta các chúng viên quy hợp đầy đủ, để năm nay chúng ta ăn Tết một cái Tết tình người, một cái Tết có trong cái tịnh độ trong lòng mình, một cái Tết trong tịnh độ của chòm xóm thân bằng quyến thuộc của mình, để chuẩn bị mình nếu ai muốn đi, đi về khỏi tịnh độ và cực lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Đó là cái ý niệm cao cả nhất mà toàn thể quý vị và quý thầy cũng như chúng tôi kết lại thành nén tâm hương để dâng lên cúng dường ngày vía A Di Đà 17 tháng 11 sắp tới. Hôm nay là 14, còn 3 hôm nữa, 2 hôm nữa là tới ngày đó rồi. Chúc quý vị được an vui trong lòng, và trong lòng người nào cũng là một thế giới cực lạc, tạo thế giới cực lạc trong lòng mình để trái cái thế giới cực lạc của mọi người chung quanh, để rồi chúng ta là tiếp giáp với cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà tự ở phương Tây. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ Đức A Di Đà phóng quang đến quý vị, trao trọn quý vị một niềm tin mãnh liệt và một lời nguyện tha thiết, một thực hành sâu sắc, quý vị nhất định sẽ thành công. A Di Đà Phật. Bây giờ Sen Hồng nghe nè, bây giờ các con có muốn đi Tết mình được đi hành hương như là các anh các chị bên chúng Sen Trắng Sen Xanh không? Muốn thì đông gấp hai này, rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là phải ngoan, ngoan ngoãn, phải là học giáo lý giỏi. Thì từ nay cho tới đó sẽ có những buổi thi. Thì cái chúng nào mà được là thi trúng á, thì chúng nó Tết được đi hành hương. Còn chúng nào thi trật là Tết ở nhà ăn bánh tét. Nhớ chưa? Rồi, bây giờ chúng Thầy Hồng chú Phật tử. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài. Bây giờ các con đi, đi làm sao? Đọc cái bài đi nghe coi, đi. Rồi, bây giờ đi là nhẹ nhàng giữ bước con thai không? Thôi rồi, giờ thầy cho con, các con bắt đầu đằng sau. Quay rồi từ từ đi, nhẹ nhàng giữ bước con thai. Nói đi, đọc trong bụng rồi, nhẹ nhàng giữ bước con thai. Sen Trắng và Sen Xanh chú, đứng. Các con tập trung vào trong, nhanh chóng. Bây giờ còn có 4 tuần lễ nữa là chuẩn bị ăn Tết rồi. Đạo Phật á, mặc dù không có chủ trương là thời gian và là không gian, tuy nhiên trong kinh A Di Đà đó cũng có phân làm là trú dạ lục thời. Trên cái tu chứng á, thì nó không có thời gian và không gian, nhưng mà trên cái sự tướng á, thì chúng ta mượn thời gian và không gian để mà chúng ta tấn tu. Cho nên bây giờ các con đang ở trong phần sự tướng, vì ở trong phần sự tướng cho nên các con á, cuối năm những việc gì cần làm phải làm cho hết, mà những việc cần làm á, là cái lớp học tới mùng 8 tháng chạp là phải mãn khóa, làm lễ mãn khóa. Thì bây giờ trưởng lớp và phó trưởng lớp với thư ký lớp phải nạp cho thầy cái danh sách của lớp học càng sớm càng tốt. Danh sách đó phải có pháp danh, phải có địa chỉ, phải có tuổi, phải có học lực. Người nào chưa có pháp danh á, thì ghi tên không. Rồi các con chuẩn bị một cái buổi sát hạch, buổi thi cuối năm, để rồi mùng 8 mãn khóa. Mùng 8 mãn khóa rồi còn một cái nữa là ra mắt ban quán chúng của Liên Chúng Tôn Giả Lào La. Cái ban quán chúng Tịnh Độ, cái ban quán chúng Ký Giả Đại Sư, nó cái ban quán chúng không, họ tới 150 người rồi. Ban quán chúng không. Rồi các con như thế này thì cuối cùng mà thành ra, nếu mà lọc hết ban quán chúng á, và các chúng trưởng đó, thì toàn là chúng trưởng, chúng phó với lại liên chúng trưởng, liên chúng phó, các trưởng ban thôi, trong có chúng viên, thấy không? Bây giờ sen sinh 1, sen sinh 2, sen sinh 3, sen sinh 4 chưa có. Sen trắng 1, sen trắng 2, sen trắng 3, sen trắng 4 chưa có. Chúng trưởng của sen sinh 1, chúng trưởng sen sinh 2, chúng trưởng sen sinh 3 chưa có. Bây giờ phải chuẩn bị gấp rút cái danh sách đó. Vì thời gian nó nhất định là ấn định, không thể chơi dịch. Có những cái mình chơi dịch mà có cái ấn định. Là vì ba cái ban quán chúng Trí Giả Đại Sư, Sớm Chùa và Tịnh Độ ta đã ra mắt rồi, thì không có lý do gì mà cái chúng Tôn Giả Lào La là không ra mắt. Khi nãy thầy họp với cái ban quán chúng, với quý vị chúng trưởng của Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức Nam Cư Sĩ, và họ sẽ ra mắt ngày mùng 9. Và thành phần của cái ban quán chúng á, của cái Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức rất là hùng hậu, rất là hùng hậu. Ban quán chúng nào hùng hậu á, bây giờ nếu mà dòm lại là cái ban quán chúng các con sẽ là yếu luôn, yếu kém. Là vì các con chính bản thân không hấp dẫn. Đây là những hộp gạo cội thật. Nhưng học gạo cội mình cũng phải thêm nước, thêm nồi, thêm nêu, thêm lửa, thêm củi để nấu mới thành cơm chứ. Chứ để học gạo cội, ăn học gạo cội không. Cho nên không khéo rồi cuối cùng là cái ban quan chúng của Tôn Giả Lào là thầy yếu, là các con không động viên được bạn của các con. Mà thầy nói đi nói lại nhiều lần, và cái gì nó không hấp dẫn thì mình làm cho nó hấp dẫn. Bây giờ các con làm sao cho hấp dẫn? Hấp dẫn ở đây là gì? Đời người ta cần cái sắc, cái tài, cái danh, cái lợi, có bốn cái đó. Nếu đi tu là phải chiến thắng là sắc, tài, danh, thực thùy. Thực thùy năm. Đi tu là phải chiến thắng cái ăn, cái ngủ. Mà ngoài đời thì sắc, tài, danh, lợi. Bây giờ đó, ví dụ bây giờ một chúng viên hay là chúng trưởng nào đó có người bạn này, bạn đi lên chùa với tôi đi. Hỏi lên chùa làm gì? chùa là tu là bỏ sắc tài danh lợi, nên thôi mày tu mình mày khùng khùng điên điên, mắc mớ gì bỏ sắc tài danh lợi đi. Nhưng mà thầy đã dạy cho các con nhiều lần rồi, một em bé nó đang cầm cái dao nó chơi, nó gọt cây, nó gọt, nó chắc lá, bé 7-8 tuổi. Bây giờ các con tới giật cái dao của nó thì nó la, nó hét lên ngay, dậy nãy dậm chân dậm cắn, rồi phải đưa cái dao lại cho nó thôi. Mà nhất định nó chơi dao là có ngày đứt tay, nó con nít mà, cho nên muốn lấy cái dao của nó thì các con phải kiếm đưa nó cái bông, cái hoa, này cái bông này chị cho em này. Nó nói không, không thích. Mình cái bánh nè, nó nói không thích. Con búp bê nè, đưa đủ cách, chừng nào nó thích thôi, nó cái nó thích cái nó cười, nó lấy bỏ qua nó dao, mình lấy dao mình cắt. Vậy thì bây giờ mình rủ người ta thì mình cũng dựa theo sắc tài danh lợi, nhưng mà cái sắc của các con á, rủ bạn mình á, là cái sắc không phải là sắc dục, mà là sắc gì hả? Học rồi nghĩ đi. Tài không phải tiền tài hay là tài năng, mà là tài gì? Tao có cái tài này, đi tới chùa có cái tài này nè, có cái sắc này, hơn cái sắc của mày đang giữ. Không phải nói, mình nói ra chữ sắc danh. Vô chùa làm cái chức ông gì đâu, ta đi học ta đậu tu tài cái ta có tiến sĩ. Đi đâu là ta rước ông tiến sĩ, cái đó ta rước ông chùa. Chùa thời nào cũng bị đàn áp á, chùa nào lúc nào cũng đi sau người ta. Chùa các anh ăn tương ăn chao không à, mày cứ uống mày vô ăn tương ăn chao với mấy ông thầy, với mấy bậc ni cô đi, tao không có đi đâu. Tao là cần danh, tao nói rõ vậy đó. Thì bây giờ mình cũng phải đưa cái danh ra để mình đổi cái danh của họ. Vậy thì cái danh gì, cái danh gì để mà đổi cái danh của cho họ? Họ cần đăng cái danh này, mình có cái danh to hơn. Họ nói là vô chùa được lợi ích gì? Tao đừng làm một tháng là bây giờ là thư ký, là kế toán, hay là thư ký trưởng phòng, bữa nay tao 800.000 rồi, giờ vô lỡ mà quên đi, lỡ mà bữa nào ấy thay sở ra cái gì lợi của tao, tao đi học còn năm nữa tao đậu viên rồi, cao học là cử nhân rồi, tao có cái bằng cử nhân, tao xin vô tao làm 1 triệu, giờ đi vô chùa lợi gì? Tao sẽ đưa mày cái lợi hơn. Cái lợi của tao hơn cái lợi của mày. Mày không tin mày sẽ thấy tao. Và làm sao thuyết phục cho họ, họ thấy bước vào chùa cái sắc nó cao gấp 10 lần có cái sắc, cái tài nó cao gấp 10 lần có cái tài, cái danh nó cao gấp 10 lần 100 lần, cái lợi nó cao gấp 100 lần 1.000 lần. Chuyện này trong Phật giáo chúng ta đang thiếu sót, thành ra mình nói nó mơ mộng, nó ngoài thực tế. Bây giờ bọn con làm một thí nghiệm, về lấy cái gương nhìn trong cái vườn hoa này, các con nhìn qua, con lấy cái gương con soi vậy, con nhìn qua, nhìn này và cái gương này, cái nào đẹp hơn? Cái cánh trong gương đẹp hay là cái cánh thực tế đây hay đẹp? Cánh trong gương đẹp. Bây giờ con đem cái máy ảnh, con chụp hình cũng cái đó, con rọi lên cái hình. Cái cánh trong cái hình đẹp, cánh trong gương đẹp, trong hình đẹp. Vậy bây giờ con đem cái camera con quay, quay con chiếu lên mình màn ảnh, thì cái màn ảnh trên camera đẹp hết, cái hình mà chụp hình nó đẹp, cái nào đẹp? Người ta cái thực á, nó không đẹp bằng cái giá. Ở đây mình nương giá để đổ chân, nhớ không? Mình đưa cái hình ảnh của camera trước ra, đẹp này. Rồi lần lần mình mới đưa cái hình ảnh của phim ảnh, rồi lần lần mình mới đưa họ tới cái chỗ đó, từ từ. Còn bây giờ các con nói cái thật á, bạn các con nó không thích đâu, bạn nó không thích đâu. Mình nói mà chưa có người theo thì mình chưa phải là đệ tử của Đức Phật. Đức Phật không cần nói mà có người theo, không còn dạy mà có người làm, không còn bắt buộc ai mà vẫn có người tôn kính, không trị mà không loạn, mỉm cười mà thiên hạ thái bình. Mình theo Đức Phật chỉ có bấy nhiêu thôi, mà bây giờ mình phải dùng lời mình nói mà nó không nghe nữa thì mình chưa phải đệ tử Đức Phật, phải không? Nói mà không nghe thôi. Nhưng mà đời nó khó lắm các con à. Đức Phật á, sau khi chứng quả vị Phật đầy đủ thần thông ở dưới cội cây Bồ Đề thì Ngài định là thu thần nhập diệt. Thu thần nhập diệt là sao? Tức là thu cái thần thức trở lại và chết. Thì Ngài Đế Thích Thiên Vương á, Ngài mới hiện đến bằng xương bằng thịt, Ngài quỳ trước Đức Phật hỏi là tại sao Đức Thế Tôn đắc đạo rồi mà không truyền. Thì Đức Phật nói cái đạo của Như Lai khó lắm, ai tin không? Không ai tin hết. Cho nên là ta phóng quang ta coi hết, không ai theo ta. Thì Ngài Đế Thích Thiên Vương Ngài mới nói là xin Đức Thế Tôn cứ việc truyền. Và Đế Thích Thiên Vương này sẽ bằng mọi cách ủng hộ Đức Thế Tôn. Chỗ nào không có người nghe thì Đế Thích Thiên Vương, Đế Thích này sẽ hiện người, vận động người đưa tới dù ở đâu. Mà chẳng những trong đời của Đức Thế Tôn mà khi đệ tử Đức Thế Tôn thì Đế Thích Thiên Vương này vẫn làm điều đó. Đức Phật bắt đầu phóng quang thuyết cái bộ Hoa Nghiêm. Thiếp ai nghe hết, không ai tới hết. Ai theo anh? Sự sự vô ngại. Cái sự này với cái sự này đụng nó ngại mà sao vô ngại được. Cái nước á đem tưới xuống lửa tắt mà sao vô ngại được. À, không ai hiểu. Nếu thời đó có văn minh khoa học thì cái lời của Đức Phật thuyết trong Hoa Nghiêm Kinh sự sự vô ngại đó người ta thấy là đúng. Bởi vì nước á, nó không thể nào ngại đối với lửa, và lửa không thể nào ngại đối với nước. Nó quyện lẫn với nhau, nước và lửa quyện lẫn với nhau, cho nên nó vô ngại. Muốn nó quyện lẫn phải có cái nồi à, bắt lên trên này đổ nước, dưới này chậm lửa lên, lửa nó theo cái nồi nó dẫn nhiệt, lửa nó vô trong nước, nó vô ngại. Bưng cái ly nước uống lên nóng mà không thấy có lửa, mà không thấy có nước riêng. Nước và lửa không hề có sự ngại. Giảng tới đó là tuyệt vời lắm đó. Chúng nào làm mà nghe cái đó mà hiểu được á, sau này ra nói chuyện với những người là cỡ tầm cỡ đó, thầy hay cô hay là chú, giảng cái sự sự vô ngại trong Hoa Nghiêm Kinh tôi nghe coi. Thua. Nghe tôi giảng này, mà muốn nghe giảng đó thì phải bưng cái ghế cho tôi ngồi, còn ông phải ngồi dưới. Là vì sao? Vì con chó giả can á, nó đi ban đêm nó không thấy, nó rớt ở dưới cái hầm, cái giếng làng á, cái giếng sâu bỏ không, bỏ hoang, rớt dưới, khi nó rớt dưới nó quẩy vùng, cái hào quang nó phóng lên. Đức Thế Thích Thiên Vương đi du hành, thấy cái vùng đó có rác không, tại sao hào quang hực hở? Ngài mới hạ xuống dòm dưới, à thế là con chó mà sao có hào quang. Cho nên Ngài mới dùng thần thông của Ngài đưa xuống vớt con chó lên. Vị tằng hữu thuyết nhân duyên, các con tìm cái cuốn kinh đó đọc thì thấy rõ. Rồi Ngài Đế Thích Ngài mới nói là ngươi là súc sanh, là con chó giả can, giả can. Giả là rê, can không rê, giả can. Ngươi là con chó giả can, tại sao mà ngươi lại có hào quang? Vậy thì ngươi thuyết pháp cho ta nghe đi. Tại sao? Thì nó nói đâu có dễ. Đâu có dễ thưa Ngài. Ngài cứu tôi, ơn cứu tử tôi không bao giờ quên. Nhưng mà với giáo pháp đó, Ngài muốn nghe thì Ngài phải lấy cỏ trái làm tòa. Tôi ngồi cao hơn Ngài, ngồi thấp hơn. Ngài phải ngồi xuống. Rồi Ngài nghe tôi thuyết. Và con chó đã bắt đầu nó Đế Thích á, nếu các con Đế Thích á, nếu tụi con á, mỗi đứa là Đế Thích thì chắc là tụi con dùng thần thông bạc tay con chó đó đi. Mày phách lối, tao là vua cõi trời mà, tao là Đức Chúa Trời mà. Trong kinh điển của Thiên Chúa họ nói Đức Chúa Trời là Ngài đó, Đức Chúa Cha đó. Rồi mấy ông Thiên Vương là Đức Chúa Con đó. Tứ Thiên Vương ở gần chúng ta có bốn ông Thiên Vương, còn ông là ông vua lớn, rồi tới ông Đại Phạm Thiên Vương lớn nữa. Khi nào các con lên đó thầy sẽ dạy hết cho. Thành ra một ông kêu là trời Đế Thích Thiên Vương, mà con chó nó bắt buộc là ông phải ngồi thấp hơn tôi, và ông phải lót cỏ cho tôi cao hơn, tôi mới ngồi tôi giá. Thì ông đi làm cái tòa cụ đàng hoàng, có cỏ ngồi cao rồi, ta thính người, ngồi lên thuyết cho ta nghe. Và con chó nó bắt đầu nó thuyết là vị tằng hữu thuyết nhân duyên. Vị tằng hữu thuyết nhân duyên, kiếm cũng kinh nó đọc thôi. Con chó nó nói cách nào. Và nói là ông Đế Thích phải quỳ lạy đó, chứ không phải ông nói chuyện dễ đâu. Thành ra bây giờ trở lại vấn đề là sự vô ngại. Đức Phật thuyết sự vô ngại. Ai nghe? Ngài lắc đầu thôi. Ngài thuyết sự vô ngại trước, rồi không ai nghe, cho nên Ngài lắc đầu rồi Ngài thư phần nhập diệt chứ. Rồi Đức Thích tới mới nói thôi, thì Đức Thế Tôn mới thuyết. Lúc đầu thành đạo rồi đi thuyết cái đó trước. Thuyết cái sự vô ngại trước. Mãi sau này khi Đức Phật thuyết nhiều thời kinh rồi, thì Đức Phật mới thuyết phía dưới ở dưới cung rồng. Lên này không ai nghe, cho này Ngài thuyết cung rồng. Thì Ngài thuyết dưới cung rồng là lý sự vô ngại. Lý và sự vô ngại. Và lý sự viên dung à, cái bộ Hoa Nghiêm 80 quyển dày vậy nè, thì nó gồm lại có 3 câu à: sự vô ngại, lý sự vô ngại, lý sự viên dung. Thì bây giờ các con chưa đủ trình độ để mà nghe hiểu rằng thế nào là lý sự vô ngại, thế nào là lý sự viên dung. Mấy bà đi theo thầy 4-5 năm đây mà bây giờ nói tới đó là ù lỗ tai rồi, chứ đừng nói bọn con. Thì ráng học đi, mai mốt á đậu cử nhân hay là tiến sĩ hay là tu học 5-3 năm nữa thầy dạy cho. Vì những điều này Đức Phật đã nói hết trong kinh rồi à. Cho nên khi Đức Thế Thích Thiên Vương nói như vậy rồi đó, thì Đức Phật liền mới phóng quang ra coi thứ ai có nhân duyên. Thì khi phóng quang ra đó, thì thấy cái vùng đó, cái vùng mà trước kia Ngài đã tu khổ hạnh có nhân duyên, cho nên Ngài mới rời khỏi Bồ Đề và Ngài đi về tới chỗ vườn Lộc Uyển. Lộc á là nai, uyển là vườn, tức là về tới Lộc Uyển, Lộc Uyển Viên, tới cái vườn nai. Cái chỗ đó khi Ngài ngồi người tu khổ hạnh á, thì nai nó đến, cho nên nai nhiều lắm, cho nên gọi là vườn nai. Về vườn nai với 5 anh em ông Trần Như, và Ngài bắt đầu bước tới, thì 4 người em đó tao nghe bỏ đi chỗ khác. Ngài bước vào, Ngài ngồi, Ngài thuyết cái pháp Tứ Đế, thì 4 ông em á sợ ông anh, ông Ác Bệ, ông Thập Lịch Ca Diếp, ông Maha Nam Câu Ly và ông Bạc Đề sợ ông Kiều Trần Như, cho nên cũng vô ngồi mà không nghe, chỉ có một mình ông Kiều Trần Như nghe. Và Đức Phật thuyết hết thời kinh đó, thì 4 ông kia bắt đầu là vậy là hay, bắt đầu mới nghe. Đức Phật tiếp tục thuyết, và các ông đó nghe đắc ngộ và xin làm đệ tử. Trước đó là bạn, trước đó là cùng tu khổ hạnh mà, nhưng bây giờ nó thấy là đắc rồi, cho nên xin làm đệ tử. Và giáo đoàn có ngay từ đó, tức là có ngôi tăng bảo ngay từ đó. Còn khi Đức Phật đắc đạo thì mới có Phật bảo thôi. Và khi Đức Phật thuyết cái kinh Tứ Đế đó, cái học thuyết Tứ Đế đó, thì là có pháp bảo. Và 5 anh em ông Kiều Trần Như á, theo Ngài làm tỳ khưu xuất gia mặc y, thì mới có tăng bảo. Phật pháp tăng có từ đó. Sở dĩ thì nói như vậy không phải dễ rủ đâu, nhưng mà mình là đệ tử của Đức Phật là phải làm sao độ được người khác, tối thiểu là một người. Cho nên cái Tết này là năm Binh Tý, thuộc cái pháp thế gian, các con vui Tết trong cái niềm vui đạo hạnh, thì không lý do gì mà để cho bạn mình không được vui trong niềm vui đạo hạnh. Cho nên phải dìu dắt, phải hướng dẫn, phải chia sẻ, phải phương tiện, phải hòa đồng, phải làm sao cho bạn mình cùng được ăn cái Tết, ít nhất là nó đến chùa trong những ngày Tết với mình. Hôm đó nếu nhiều bánh tét thì mình một miếng nó một miếng, mà nếu ít thì mình một nửa nó một nửa. Nếu mà nhiều kẹo thì mình một viên nó một viên, nếu ít thì mình cắn nửa viên đưa nó nửa viên. Thầy nói tới chi tiết nó như vậy, nhưng mà đầu năm dù sao nó cũng vui. Các con đừng cho nó, bạn của các con lêu lỏng, chạy theo cái vật dục, chạy theo cái cám dỗ, chạy theo cái trần tục mà quên đi chính mình. Các con quên chính các con, bạn các con quên chính bạn các con, nhớ không? À, cho nên bây giờ tới cái ngày mãn khóa, đồng thời là ra mắt nhiệm kỳ 2 của ban quan chúng và các vị chúng trưởng chúng phó, các con phải làm việc hết sức mình, làm việc hết sức mình, trái thân ra để mình phục vụ cho mình. À, đem cái thân này để phục vụ cho cái não nè, cho cái đầu nè. Mà cái đầu quan hỷ thì cái thân quan hỷ, và khi cái đầu và cái thân quan hỷ thì phải làm bạn mình quan hỷ. Bạn phía trước, bạn phía sau, bạn phía bên này, bạn bên kia. Sanh ta là cha mẹ, mà nên ta là thầy. À, à, người thầy dạy ta nên. Còn á, giàu á vì bạn mà sang là vì vợ, giàu á là vì bạn, sang là vì chồng. Nếu mà muốn sang á thì người chồng làm cho mình sang, hoặc là trong gia đình vợ là làm mình sang, đó là ngoài đời. À, nhưng mà muốn giàu á là phải có bạn, đó là ngoài đời. Còn trong đạo đó là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Bạn á, có một người giỏi hơn mình để mình học, có một người dở hơn mình để mình dạy. Mình dạy bạn mình tức là mình ôn chính mình. Đời các con ít nhất phải có 2 hoặc 3 người bạn, có được 4 người á, thì nó mới thành tứ trụ, nó mới thành cái từ trường, mới thành cái lý thuyết bát nhã. Lý thuyết bát nhã là gì? Không sắc, sắc không. À, tức là trong tối có sáng, trong sáng có tối, đủ 4. Cho nên trong người bạn có ưu và có khuyết, trong mình có khuyết và có ưu. À, 4 người hợp lại mới hỗ tương cho nhau. Cho nên các thầy, 3 thầy chưa phải là tăng. 3 thầy gọi là 3 vị tỳ khưu, mà 4 thầy mới gọi là tăng, tăng bảo. Các con phải có đủ 4 người bạn. Một người bằng mình, một người hơn mình, một người bằng mình và mình, và người nữa dở hơn mình, 4 người.